Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1620 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị này nhà ở quận 6, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Ở mấy tập trước Thi đã kể qua 5 chuyện rồi, ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ 6. Câu chuyện này á là do bà Năm, nhà bà Năm này cùng xóm với lại nhà của bà ngoại của chị ở quê ngoại của chị đã kể lại cho chị nghe. Quê ngoại của chị á là ở Long An. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Chị không rõ vào năm nào, nhưng mà vào thời điểm đó giá vàng tầm khoảng 300 ngàn một chỉ á các bạn. Thì nói về vấn đề này Thi cũng thú thiệt với các bạn á, là do thời điểm đó Thi cũng còn nhỏ, cho nên nó là Thi cũng không biết là vào năm nào mà giá vàng 300 ngàn một chỉ. Thi có đi lên trên Google để mà Thi tìm kiếm á, nhưng mà không thấy. Thành ra Thi cũng có hỏi mẹ với lại hỏi mấy dì của Thi, do là cũng lâu rồi mẹ Thi không có nhớ. Hỏi dì của Thi á, thì dì của Thi nói rằng á, là vào năm 2000 dì của Thi lấy chồng á, thì thời điểm đó giá vàng là tầm khoảng chừng 500 ngàn một chỉ, cho nên Thi nghĩ rằng câu chuyện này có thể xảy ra là vào tầm khoảng năm 1996 hay là năm 1997 gì đó. Thì nói tới đây, nếu mà cô chú anh chị nào nhớ vào thời điểm giá vàng rơi vào 300 ngàn một chỉ thì cô chú anh chị có thể bình luận dưới phần nhận xét cô chú anh chị ha, để cho các bạn cùng biết. Thì chị kể rằng á, là sau khi mà bà Năm này á bà kể lại câu chuyện xảy ra trong gia đình của bà cho chị nghe, thì bà có hỏi chị một câu là bà có sai hay không, rồi sau đó là chị cũng có trả lời. Và khi mà nghe chị trả lời á, bà Năm này giận đùng đùng bỏ về luôn. Thì đến hồi thì kể xong đi, các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì chị kể rằng á bà Năm này á là chung xóm với lại nhà ngoại của chị. Nhưng mà chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm trước. Thời điểm đó trong xóm rất là hoang vắng, xa xa mới có một căn nhà, bây giờ thì đã đông đúc rồi. Và hiện tại bây giờ bà Năm này vẫn còn sống luôn, năm nay bà tầm khoảng chừng sáu mấy 70 tuổi. Thì bà Năm kể rằng ngày xưa gia đình của bà có tổng cộng 5 thành viên, gồm hai vợ chồng bà Năm và ba đứa con, hai đứa con trai lớn và một đứa con trai nhỏ. Thời điểm đó đứa con trai cả của bà 17 tuổi, đứa con trai thứ hai 15 tuổi, còn đứa con gái út là 13 tuổi. Gia đình của bà Năm á không phải là khá giả mà cũng không phải là nghèo khó gì, theo kiểu gia đình đủ ăn đủ mặc mà thôi, không giàu không nghèo ha. Nhà của bà cũng có đất có ruộng và bả nuôi heo nuôi bò. Còn ông Năm á buổi tối nhiều khi ổng cũng có đi cắn câu đi xoay ếch xoay nhái để mà kiếm thêm tiền. Còn ba đứa con của ông bà Năm á thì do là ba đứa này học dở cho nên nó là không có đi học, ở nhà luôn. Ở nhà thì hai đứa con trai lớn á lúc đó 15 17 tuổi rồi, thì hai đứa con trai lớn đi làm cho người ta, ai sai mướn cái gì á thì hai đứa con trai này sẽ đi làm công việc đó ha. Còn đứa con gái nhỏ thì ở nhà phụ với lại bà Năm việc trong nhà cửa, hay là bà Năm đi làm ở đâu á thì nó sẽ đi theo mẹ của nó để mà làm chung với bà. Thì nói chung vào thời điểm đó, gia đình của ông bà Năm cũng rất là hạnh phúc, không có chuyện gì xảy ra cả. Ông bà Năm cũng ít khi nào gây gổ lắm. Nhưng mà tự nhiên vào thời gian sau á, ở quê của ngoại chị á, là có một người, mà người này á, là cũng cùng quê Long An. Hồi trước đây á, người này đi lên Sài Gòn làm, rồi sau đó mấy năm mới trở về quê. Và khi mà người này trở về quê đã mở ra một cái quán cà phê. Nhưng mà cái quán cà phê này á, nó không phải là bán cà phê như là những cái quán khác, mà quán cà phê này á, bán theo cái kiểu mà có tiếp viên á các bạn, kiểu giống như là cà phê ôm vậy đó. Thì những người đàn bà ở trong xóm trong làng á, người ta kêu cái quán cà phê này là quán cà phê vú. Không biết là tên quán là tên gì á, nhưng mà mấy bà đặt tên là quán cà phê vú. Tại vì á, khi mà mấy anh cha đàn ông vô đến cà phê á, là sẽ có tiếp viên ngồi tiếp mấy ổng, rồi sau đó là cho mấy ổng bóp xốp. Và khi mà cho mấy ông bóp xốp á, thì mấy ông này ngoài trả tiền cà phê ra là phải trả thêm tiền bo nữa. Thì cái lúc mà cái quán này mở ra được không lâu á, rất là đông, rất là đắt khách luôn. Mà chỉ toàn là mấy anh cha đàn ông vô đây uống không thôi. Mấy ông này á, bắt đầu dần dần sao nhãng chuyện gia đình. Đi làm xong cái lo về để mà đúng cà phê. Trời ơi, mấy bà trong làng, trong xóm rất là tức luôn. Thì trong những người đàn ông đó là có ông Năm, chồng của bà Năm. Thì ban đầu á, ông Năm cũng theo mấy người bạn của mình vô uống thử. Nhưng mà khi vô uống thử á, thấy tiếp viên ngon quá, cho nên á, là ông bắt đầu ông ghiền. Ông ghiền các bạn. Rồi cái hả, tiền bạc mà bà Năm dành giùm á, ổng mới kêu bà Năm á, là đưa tiền đó cho ổng để mà ổng đi uống cà phê. Ổng đi uống cái ổng bo cho người ta. Ta nói ha, thời điểm đó vàng 300 ngàn một chỉ. Mà mỗi ngày ổng đi uống cà phê á, ổng tốn hết 150, hết nửa chỉ vàng. Mà cứ như thế riết cái bà Năm bà cũng bực bội. Ban đầu bà cũng khuyên răn nói trời sao mà ông cứ đi hoài vậy. Thì ổng cười cười thôi. Nhưng rồi sau đó ổng cứ kêu đưa tiền hoài. Bà bực quá, bà mới chửi. Bà mới nói rằng đó là trời sao mà ông kỳ vậy. Hồi đó ông đâu có như vậy đâu. Mấy cái con nhỏ đó, mấy con quỷ cái đó, nó bỏ bùa gì ông. Trong đó nó có cái gì mà ông ghiền dữ vậy. Thì lúc này á, giống như là cái kiểu ổng đi uống nhiều quá, cho nên ổng ghiền mấy cái cô đó quá rồi. Thành ra lúc đó ổng cũng không có nể nang gì bà Năm nữa. Mà ổng nói với bà Năm một cái câu rất là đau lòng. Ổng nói rằng á, là hả, mấy em đó ngon lắm. Thì nhắc lại nguyên văn nha, các bạn bỏ qua cho Thi nếu mà bậy quá. Ổng nói rằng mấy em đó ngon lắm, vú mấy em đó tròn, bóp nó đã. Còn bà, còn mày á, mày nhìn lại mày đi. Vú mày hả, lòng thòng lểnh thểnh như là hả trái mướp vậy đó, xệ hết trơn rồi, bóp cũng đã gì trơn á. Rồi hả, mày làm ơn giùm tao, mày đi tắm heo á thì mày hả tắm nhiều lượt xà bông lại, chứ lại gần mày ha nghe mùi cứt heo muốn chết luôn. Tối ngủ chung với mày á mà nghe mùi cứt heo á tao muốn ói luôn vậy đó, tao muốn ói luôn vậy đó ha. Thì bà nó ổng nói thẳng với lại bà Năm như vậy thì bà Năm rất là đau khổ. Rồi từ đó là ổng bắt đầu đổ đốn vô cái con đường ham mê sắc dục đó luôn các bạn. Ổng cứ đi hoài, đi hoài. Và cứ mỗi lần đi á, thì ổng sẽ tốn tiền để mà bo, để mà cho mấy cô kia. Xong rồi sau đó ổng không lo làm ăn, mới đem đàn bò đi bán. Rồi bán tới heo. Bà Năm bà can ngăn, nhưng mà ổng không có nghe. Ổng chửi, rồi ổng đánh bà Năm, trong khi hồi trước đây chưa có đi uống cà phê vú á, thì ổng đâu bao giờ mà đánh bà Năm đâu. Nhưng mà bây giờ bà Năm mà can á thì ổng đánh bà Năm luôn, đánh đập tàn nhẫn dã man lắm. Rồi mấy đứa con mà có nhào vô can ổng cũng đánh luôn mấy đứa con. Mà cái ông Năm này á, thì tướng tá của ổng rất là bự con các bạn, cho nên khi mà ổng đánh á, thì vợ con rất là đau đớn. Xong rồi sau đó ổng bán bò bán heo để mà cho gái. Rồi cái hết tiền, hết tiền cái xoay qua ổng đi cầm đất. Ổng cầm cái miếng ruộng của gia đình. Rồi ổng cầm luôn cái miếng đất mà gia đình đang ở luôn. Thì khi mà ổng cầm như vậy ổng cho gái mà các bạn. Trời ơi, cho gái thì tiền bao nhiêu cũng hết thôi. Lúc này ổng mới hết tiền. Ổng hết tiền rồi cái ổng về ổng kêu bà Năm á là phải đi mượn tiền cho ổng để mà đưa cho ổng. Lúc đó bà Năm đau khổ dữ lắm, cái bà Năm không chịu. Cái ổng mới hả là nhờ mấy người bạn của ổng á, có một cái chòi. Cái chòi này tuốt ở cuối đất á, ổng mới kêu rằng á, là bây giờ ha, tao không muốn thấy mặt mấy mẹ con mày nữa. Bây giờ mấy mẹ con mày á, dọn xuống dưới chòi, ở dưới đó đi. Tụi bay mà lên đây mà cho tao thấy mặt là tao đánh chết. Thì lúc đó ông giục đồ xuống dưới, mấy mẹ con cũng đi xuống dưới, nhưng mà hàng ngày bà Năm vẫn phải nấu cơm cho ổng ăn. Nói chung cái cuộc sống lúc đó nó rất là địa ngục luôn. Tối ngày ổng cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài, có nhiêu tiền là đi, có nhiêu tiền là đi, thiếu nợ chồng chất các bạn. Thì có một hôm đó, khi mà ổng đi uống cà phê vú đó ha, thì ổng biết làm sao mà giành khách hay gì đó, mà ổng đã bị người ta chém. Người ta chém ổng ha, một phát là đâm vô cái đùi của ổng, một phát đó là chém ngay cái ngực trái của ổng nè, ngực phải của ổng nè. Thì cái lúc mà bị chém như vậy á, cái người chủ quán á, người ta đâu có đưa ổng đi chạp xá đâu, mà người chủ quán này á đã chở ổng, đem ổng về dưới nhà rồi bắt đầu thảy cho bà Năm với mấy người con. Lúc đó hả, bà Năm bà sợ hãi máu me tè le hết, mà vết thương nó sâu nữa. Ổng rên la đau đớn quá trời, ổng kêu bả là đưa ổng đi trạm xá để mà cho bác sĩ người ta mai lại. Nhưng rồi lúc đó nhà đâu còn tiền, cho nên bà Năm tính rằng là sẽ đi qua mấy nhà hàng xóm để mà mượn tiền. Thì lúc này mấy đứa con không chịu các bạn. Mấy đứa con không chịu, lúc đó là mấy đứa con, đứa 17, đứa 15, đứa 13, nó cũng đã lớn, đã chứng kiến cái cảnh nào giờ ba nó đối xử với lại mấy mẹ con nó như vậy đó. Cho nên khi mà bà Năm muốn đi mượn tiền để mà chữa trị cho ổng, để mà đưa ổng đi trạm xá đó, thì những đứa con này nó không chịu, nó mới gào lên, nó ôm bà Năm lại, nó mới nói rằng là hả, mẹ đừng có lo cho ổng nữa, mẹ đừng có lo cho ổng nữa, ổng hả là coi như ổng mê gái, ổng mê gái rồi ổng bỏ mẹ con mình, ổng đánh đập mẹ con mình, thì bây giờ ổng ra nông nổi như vậy á, thì kệ cho, kệ ổng đi, để cho hả là ổng sống vậy muốn chết vậy muốn chết đi. Tụi con là không có chấp nhận cái chuyện mà mẹ đi mượn tiền để mà lo cho ổng nữa. Mẹ thấy không, cái người mà ổng cầm cái miếng ruộng với lại miếng đất nhà của mình nè, hên là cái người đó người ta cũng tốt bụng, người ta không có tính tiền lời, người ta cho mẹ con mình đi làm để mà trả nợ dần, để mà chuộc đất ra. Bây giờ mẹ con của mình khổ muốn chết, chạy ăn từng bữa, thì bây giờ mẹ còn đi mượn tiền để lo cho ổng cái gì nữa. Ổng là quá trời quá đất, ổng quá đáng lắm. Tụi con không có muốn như vậy, nhưng mà lúc đó bà Năm cũng gian sinh. Bà Năm nói rằng thôi tụi con ơi, bây giờ ổng ra nông nổi như vậy, mà ổng là chồng của mẹ, là cha của tụi con, thì ổng bị như vậy mình phải lo cho ổng, chứ để vậy đâu được đâu. Vết thương nó chảy máu tùm lum tùm la vậy không được, để vậy là ổng chết đó. Thì mấy đứa con này nó gào lên, nó nói rằng không, ổng chết gì đâu á, là ổng cứ chết đi, ổng muốn sống không sống, ổng chết ổng chết, tụi con không quan tâm. Bây giờ á là mẹ không có được đi nha, mẹ mà đi ha là hả không xong với tụi con đâu, tụi con tự tử đó. Thì khi mà nói tới đó, thằng con trai lớn nhất của bà Năm á mới chạy ra phía sau bếp lấy một cái con dao mà chặt thịt đó các bạn. Con dao thì đâu mất tiêu rồi hả, đây nè đó ha, nó chạy ra sau bếp á, nó lấy một cái con dao chặt thịt. Xong rồi nha, nó chạy lên, nó để cái bàn tay nó xuống vậy nè, bắt đầu nó chặt một cái ngón tay của nó, đứt lìa ngón tay luôn. Rồi cái nó mới giục cái ngón tay đó đó vô trong mình của ông Năm đang nằm rên la đó. Nó mới nói với lại bà Năm rằng đó, đó bây giờ đó là con chặt cái ngón tay này để mà con đoạn tình đoạn nghĩa với ổng. Ổng không phải là cha của con nữa. Thời gian qua ổng đối xử với con ra làm sao thì bây giờ á ổng bị như thế nào là kệ ổng. Ổng không phải là cha của tụi con. Con chặt cái ngón tay này nè để cho mẹ thấy, nếu mà mẹ còn lo cho ổng ha là con sẽ tự giận con chết luôn. Thì khi mà thấy những đứa con của mình á là nó quyết đoán quá, nó làm dữ quá, cho nên bà Năm đâu có dám đi mượn tiền. Xong sau đó đó mấy người con mới rinh ổng ra phía sau cái chòi mà ổng cất cho bố mẹ con ở đó các bạn, rinh ổng ra ngoài đó để mà ổng ở ngoài đó. Thì khi mà ổng ở ngoài đó ha, hàng ngày á là mấy mẹ con bưng cơm xuống cho ổng ăn, rồi vết thương cứ để như vậy, không tắm rửa, không có vệ sinh gì cho ổng luôn. vết thương cứ để như vậy đó, rồi cứ hả, ổng đâu có ăn nổi tại vì ổng đau. Cái vết thương chỗ chân là ghê lắm, nó sâu lắm, còn cái vết thương chỗ cái ngực á thì nó đỡ hơn, mà vết thương chỗ chân á là nó lòi thịt ra rồi, phải mai lại, rồi phải là uống thuốc, rồi phải hả là giống như phải đưa vô bác sĩ để mà cho người ta chữa trị, còn đằng này không đưa đi, thành ra là cái vết thương này nó càng lúc á là nó càng phát lên, nó sưng lên rất là ghê. Và khi mà mấy mẹ con đưa cơm xuống cho ổng ăn thì do đau đớn quá, ổng ăn đâu có nổi đâu. Ổng cứ rên, ổng cứ la, ổng năn nỉ nha. Ổng năn nỉ bà Năm, ổng năn nỉ mấy đứa con là đưa ổng đi trạm xá đi, đưa ổng đi bệnh viện để mà cho bác sĩ người ta chữa. Chứ để ổng vậy, ổng chịu không nổi, ổng chịu không nổi. Bây giờ ổng hối hận rồi. Mấy đứa con nó vẫn nhất quyết nó không đưa đi. Bà Năm á, thì sau đó tầm khoảng 1 tuần á, lúc đó là vết thương là ta nói các bạn tưởng tượng đi, một cái vết thương nó nặng như vậy mà sau 1 tuần không được chữa trị thì lúc này nó đã phát lên, nó mưng mủ, nó gần hoại tử rồi. Lúc đó ổng năn nỉ bả quá trời luôn, thì khi mà ổng năn nỉ bả đó, bả mới xiêu lòng, bả tính rằng đó là để lén mấy đứa nhỏ đi mượn tiền rồi xong đưa ổng đi trạm xá. Thì mấy đứa nhỏ nó lại biết, nó lại hay, xong rồi nó lại nhào ra và nó la làng lên, nó nói mẹ đó, mẹ cứ nghe lời ổng làm cái gì, trong khi trước đây ổng đối xử với mình ra làm sao bộ mẹ quên rồi hả, bây giờ ha mẹ mà mượn tiền cho ổng chữa trị á, rồi khi mà ổng lành rồi ổng lại chứng nào tật nấy, ổng lại ngựa quen đường cũ, ổng không có thay đổi đâu mẹ ơi, cái đó là tính cách của ổng rồi, mẹ đừng có nghe lời ổng. Thì lúc đó ông Năm ông mới rên, ông nói rằng là con ơi con, bây giờ cha đau lắm, cha hứa với tụi con, cha hứa với mẹ tụi con á là cha không dám nữa, cha tởn rồi, bây giờ cha đau lắm, tụi con đưa cha đi bệnh viện đi cho hả, là mẹ đưa cha đi bệnh viện, cha đau đớn lắm, nếu mà không đi á là cha chết tụi con ơi, cha sống không nổi đâu. Thì lúc này ba đứa nhỏ nó mới làm rần rần lên, con nhỏ út quá thì do nó còn nhỏ cho nên nó cũng đỡ hơn hai thằng anh. Hàng anh nó thì đứa 17, đứa 15 mà cái tuổi mới lớn đó, nó rất là cố chấp các bạn. Rồi nó cứ nhớ cái chuyện ông làm. Thì lúc này nó mới la làng lên, nói hả, ông nói gì ông nói, tụi tôi không tin lời ông. Ông là ghê lắm, bây giờ đưa ông đi sau này ông khỏe rồi ông đánh tụi tôi nữa hả? Ông đánh tụi tôi đợt gãy tay ông nhớ không? Ông nhớ không? Xong cái sau đó ba đứa nhỏ nó mới lôi mẹ nó lên, cãi ổng, cho ổng nằm rên. Thì ổng nằm ổng rên thêm cỡ 2 3 bữa nữa là ổng mất. Tại vì cái vết thương lúc này là nó đã quá tệ rồi các bạn, nó đen, nó thâm, nó hoại tử rồi. Rồi thêm á là ba đứa nhỏ không có tắm rửa, không có cho mẹ nó tắm rửa ổng. Rồi hả là người ổng thúi mà ta nói ghê lắm. Thì sau khi mà ổng chết xong ha, thì do nghèo mà cho nên nó là hả chỉ nói rằng ổng đi ăn nhậu rồi ổng chém lộn, mà nhà nghèo quá cho nên nó là không có tiền đưa ổng đi bệnh viện. Thì bây giờ là ổng đã mất rồi, nói với hàng xóm vậy đó, rồi là cũng ráng mượn để mà mua được một cái hòm, không có làm đám tang nha, mà mua một cái hòm xong rồi chôn cất ổng thôi. Thì sau khi chôn cất xong xuôi hết rồi ha, thì tầm khoảng chừng mười mười mấy ngày sau, cái ngày hôm đó trong mười mười mấy ngày sau là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà tới cái bữa đó đó là nửa đêm, cái người con trai lớn á đang ngủ cái mắc tiểu các bạn, rồi cái người này mới đi ra phía sau để mà đi tiểu. Thì khi mà đang đi tiểu, người con trai lớn này mới nhìn ra phía cuối đất, thì ở phía cuối đất mà nay thì nói đó là cái chòi, lúc này ổng chết rồi đâu có ai ở dưới đó. Nhưng mà lúc này người này thấy ở trong chòi là có một cái ánh đèn dầu leo lét, giống như là ai đang đốt đèn dầu ở trong đó vậy đó ha. Thì người này mới nghĩ rằng, ủa sao cái chòi đó đâu có ai ở đâu, sao tự nhiên giờ ai vô đó đốt đèn dầu vậy? Cho nên nó đứa con này nó mới vô, nó kêu bà Năm dậy. Nó nói mẹ, mẹ dậy đi, mẹ dậy đi, có này nè, đi ra coi này với con. Cái bà cũng dậy, cái bà cũng đi ra. Đi ra thì hai mẹ con thấy là trong cái nhà đang leo loét ánh đèn dầu vậy đó. Hai mẹ con mới hả là từ từ đi tới coi là ai mà vô trong đất nhà mình, vô trong nhà của mình. Thì khi mà vô tới ngay chỗ cái cửa nhà đó thì hai mẹ con đã hết hồn, hú hồn. Là tại vì hai mẹ con nhìn thấy ông Năm đang ngồi trong đó. mà cái ánh sáng mà leo lét của ánh đèn dầu đó thì không phải là cái ngọn đèn dầu nào cả, mà ánh sáng đó là phát ra từ cái thân người của ông Năm. Nó phát ra cái thứ ánh sáng vàng vàng đậm đậm, cho nên nhìn từ xa cứ tưởng rằng ai đốt đèn dầu không à. Thì lúc này hai mẹ con hết hồn tá quả tam tinh hết trơn, là tại vì á thấy rằng á ông Năm ổng đang ngồi trong đó. Xong rồi ổng quay qua ổng nhìn hai mẹ con ổng cười. Mà lúc này nha, cái người của ổng á là giống như là nó bị sưng phù lên, nó lở loét thấy ghê lắm. Có mùi thúi bay ra nữa. Rồi hả, mặt mày của ổng á là hả, răng á các bạn, nó lỉa chỉa đen thui, không phải răng nanh, nhưng mà nó lỉa chỉa, nó đen thui à. Rồi lúc đó ổng mới nhìn ra ổng cười, ổng nói rằng á là hả, bà ơi, bà, tôi đau quá, tôi đói quá, tôi đau quá bà ơi, không ai chăm sóc cho tôi hết trơn á, không ai chăm sóc cho tôi hết, 3 ngày nữa tôi về, tôi bắt mấy đứa nhỏ đi ra để cho tụi nhỏ chăm sóc cho tôi. Mới nói với thầy thằng con trai lớn á, mẹo ơi, 3 ngày nữa cha về cho bắt con trước, để con hả là chăm sóc cho cha nghe mẹo, đau lắm con ơi, đau lắm. Thì ổng vừa cười mà cái kiểu thấy ghê lắm, mà vừa nói vậy đó thì khi mà nói tới đó là ổng biến mất tiêu. Trời ơi, lúc này bà Năm bà té đái trong quần luôn, bà té đái trong quần luôn các bạn. Xong sau khi mà ông Năm biến mất tiêu rồi á thì hai mẹ con bắt đầu lúc đó mới bừng tỉnh, rồi hai mẹ con mới lẹ lẹ dẫn nhau chạy lên trên nhà trên. Lúc mà lên rồi đâu ngủ nghê gì được, hai mẹ con mới nói á, là chết rồi, bây giờ làm sao. Ông nói như vậy, ông nói là mấy ngày sau ông về ông bắt. Trời ơi sợ quá. Cái bà Năm nó không được rồi con ơi, có gì á ngày mai á mẹ sẽ đi hỏi người ta để mà đi coi thầy coi làm sao, để coi có cúng kiến gì được cho ổng hay không, chứ ổng nói như vậy là không được rồi con ơi, nghe ghê quá, nghe ghê quá. Thì qua ngày hôm sau bà Năm á, bả mới đi, đầu tiên là bả tới cái chỗ mà ông thầy bả biết trước. Nhưng khi mà tới đây á, thì xui làm sao cái ông thầy này á, ổng đã đi rồi. Người nhà của ổng nói rằng á, là ổng đi tỉnh ở đâu đó mà tới cả tuần nữa ông mới về. Thì bả phải đi về, bả về bả đâu biết ông thầy nào nữa, cho nên bắt buộc phải hỏi những người trong xóm là có biết thầy Pháp hay là thầy bói nào hay hay không. Thì người trong xóm hỏi có chuyện gì mà bả cũng giấu, bả đâu có dám nói cho ai nghe. Cái bả nói thì tại vì ổng cũng mới mất á, cho nên tôi cũng muốn đi coi thử coi giờ ổng đang sao, đang ở đâu được vậy đó, để coi ổng có thiếu thốn gì không thì tôi ráng tôi cố sức tôi lo cho ổng. Thì người ta nghe vậy người ta cũng tưởng thiệt, cho nên nó là người này hỏi người kia cũng ra được mấy ông thầy, rồi cũng cho được mấy cái địa chỉ của mấy ông thầy đó, thì bà này cũng đi tới. Nhưng mà làm như là sắp đặt của số phận hay sao không biết, mà khi tới những chỗ nhà của mấy ông thầy đó thì hầu như là không có ông nào ở nhà hết trơn, đi hết trơn các bạn. Người nhà nói là người ta mấy ông thầy này đi có công việc, đi cũng mấy ngày trời mới về, mấy ngày sau quay lại đi. Mà trong khi á ông Năm ổng nói rằng á, là 3 ngày sau sẽ về dẫn thằng trai lớn đi trước, mà kêu hả tuần lễ hay 5 6 ngày sau thì đâu có kịp nữa. Thì lúc này hai mẹ con rất là sợ, sợ lắm. Cái tới cái ngày thứ hai á, buổi trưa hôm đó thì mẹo nó sợ dữ lắm, đứa con trai lớn nó sợ lắm, không biết phải làm sao, cho nên nó mới ra ngoài phía sau cái chòi đó đó để mà nó đốt cái chòi đó. Nó hy vọng rằng là khi mà nó đốt cái chòi này á, thì vong hồn của ổng sẽ không có cái chỗ ở, ổng sẽ đi đầu thai. Nhưng mà không, không nha các bạn. Cái bữa mà nó đốt là buổi trưa ngày thứ hai, cho tới buổi sáng ngày thứ ba thì người ta kêu mẹo này đi chở lúa, mà chở bằng cái ghe máy á. Thì bình thường á là mẹo này nó bơi rất là giỏi, bơi giỏi lắm, nhưng mà hôm đó chở làm sao rồi không biết như thế nào mà nó bị té xuống, bị té xuống nước. Xong rồi á là không thấy ngôi lên, người ta cũng nhảy xuống để mà người ta tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm không có. Tới 2 ngày sau nó mới nổi lên, và khi nó nổi lên á thì bà mẹ bà Năm rất là đau khổ, mới đem đứa con trai của mình về để mà chôn cất, không làm đám tang luôn, tại nghèo quá không có tiền làm. Cho nên đó là cũng phải ráng mua một cái hòm để mà chôn đứa con trai lớn của mình ha. Thì sau khi mà đứa con trai lớn nó mất đi rồi á, thì quên mất nữa, là cái lúc mà đứa con trai lớn nó mất, tuy rằng bà không có làm đám tang, nhưng mà bà có nhờ một vị sư thầy ở một cái chùa gần cái khu vực đó đó, thì nhờ sư thầy này xuống để mà tụng kinh cầu siêu. Thì sư thầy này cũng nhận lời xuống tụng. Và khi mà sư xuống tụng xong rồi á, thì tự nhiên sư mới qua, sư mới nói với lại bà Năm rằng á, là cái này á, do đứa con trai của bà nó bất hiếu, nó bất hiếu với cha nó, cho nên á, là nó mới bị cha nó bắt đi. Mà trong khi cái chuyện đó là cái chuyện gia đình, bà đâu có nói cho ai nghe đâu, mà tự nhiên á, là vị sư thầy này biết nha các bạn. Thì lúc mà nghe sư nói vậy bà cũng ngỡ ngàng lắm. Xong cái sư mới ra phía sau á, bà cũng đi theo. Cái sư mới nói rằng á, là hai cha con của nó kìa đang đứng đằng cái chỗ cái góc đất, mà cái chỗ góc đất đó là ngay cái chòi mà đã bị đốt đó các bạn. Thì sư thầy nói rằng á, là hai cha con đang đứng ở đằng cái góc đất đó kìa, mà hả ta nói cho thí chủ nghe là ông ấy sẽ về bắt thêm hai đứa nhỏ sau nữa, có thể là một tuần nữa là ông ấy sẽ về bắt thêm hai đứa nhỏ sau nữa. Thì khi mà sư thầy này nói vậy á, bà Năm nghe bà sợ lắm, bà nói trời ơi, thiệt hả sư, bây giờ con phải làm sao, con phải như thế nào đây trời ơi, tại sao lại như vậy vậy ha. Cái sư mới lắc đầu, sư nói rằng á, là do bà, do thí chủ với lại á, là mấy người con là sống ác quá, những đứa con nó bất hiếu quá, nó đối xử cha nó độc ác, cho nên nó là cha nó về bắt mấy đứa con đi. Bà cũng rất là ác, cho nên nó là bà nên ăn chay tụng kinh niệm Phật để mà sám hối đi. Thì lúc mà sư nói như vậy, bà Năm nghe xong bà cũng thẫn thờ dữ lắm, rồi cái sư cũng rời đi. Và khi mà sư rời đi rồi thì bà Năm cũng nhờ người á, là chôn đứa con trai lớn của mình. Xong cái sau đó trước khi sư về, sư có nói rằng á, là sư sẽ cúng cho, nhưng mà để coi á, là phước đức của hai đứa con sau bàn sao, thì hả hơn tuần nữa là sẽ biết. Thì sư nói vậy xong sư về. Thì tầm khoảng chừng 6-7 ngày sau, là tầm tuần sau đó, thì cái đứa con trai thứ hai nó đi làm, người ta kêu nó là mướn đó các bạn, thì nó cũng đi làm. Nó đi cái tới nửa buổi tự nhiên nó bị sốt, nó sốt cao lắm, cho nên nó làm không nổi, nó mới xin chủ cho về. Và cái lúc mà xin chủ về nhà rồi á, nó nằm nó nghỉ. Rồi tới chiều hôm đó, khi mà bà với lại con nhỏ Út đi làm về á, đi vô nhà thì thấy đứa con trai này đã mất luôn rồi. Lúc này hả bà Năm đau khổ cực kỳ luôn, rồi cũng phải ráng mượn tiền người ta để mà có một cái hòm đơn sơ chôn cất đứa con thứ hai của bà ha, mà cũng không có làm đám tang gì hết rồi. Thì sau khi mà chôn cất xong rồi, kỳ này bà không có mời sư, xong rồi á, là bà mới nhớ lại những lời sư nói, bà mới dẫn đứa con gái Út lên trên chùa. Bà mới nói với sư rằng á, là bây giờ đứa con trai thứ hai của con á, nó cũng đã bệnh và nó mất rồi. Trong vòng 2 tháng mà gia đình của con mất hết ba người, đầu tiên là chồng của con, tiếp theo là đứa con trai lớn của con, bây giờ đứa con trai nhỏ của con cũng đã đi, thì chỉ còn đứa con gái Út của con, mong sư tìm cách đó là cứu giùm đứa con nhỏ này của con. Thì khi mà sư nghe xong thì sư cũng bấm tay. Sau khi bấm tay xong á, thì sư nói rằng á, là ông ấy chỉ bắt hai đứa nó thôi, chỉ bắt hai thằng con trai đi thôi. Còn riêng cái cô Út này á, bé Út này á, là do hồi kiếp trước á, là nó sống cũng có phước đức, nó có phước hơn hai người anh của nó, rồi nó cũng được ông bà che chở, cho nên ông Năm không có bắt nó theo được. Nó không sao đâu, bà cũng yên tâm đi. Nhưng mà có điều á, hai mẹ con của bà đó là trong suốt cuộc đời sau sẽ không có giàu có được, sẽ sống trong cái cảnh nghèo nàn, nghèo hèn vô cùng luôn. Bây giờ là mỗi ngày hai mẹ con lên trên chùa tụng kinh sám hối, tụng kinh cầu siêu trong năm, tụng kinh cầu siêu cho hai người con trai để mà cho ba người kia được mau mau đi đầu thai. Thì hả, cứ làm như vậy đi. Đồng thời á, là hai mẹ con cũng phải sám hối, tuy rằng sống nhưng mà phải sám hối cho cái hành động của mình. Mặc dầu chồng của bà có làm những cái gì lầm lỗi nhưng mà mình nhìn thấy người ta đau đớn, mình thấy chết mà mình không cứu á, thì mình tạo nghiệp rất là nhiều. Thì hai mẹ con phải sám hối đi. Thì sau đó hai mẹ con cũng lên chùa, không biết là sám hối được bao nhiêu thời gian, không biết là được bao nhiêu năm đó. Nhưng mà tới cái lúc mà bà Năm bà kể lại câu chuyện này cho chị nghe đó, thì bà có hỏi chị một câu như thế này nè. Bà hỏi chị rằng đó là bà sai, ba đứa con của bà có sai không? Mà thí dụ như nếu bà sai á, thì bà đã trả giá rồi, là mất hai đứa con rồi. Hai đứa con trai nó đã ra đi rồi, không lẽ không đủ sao? Mà cái sai của bà là tại vì sao? Là tại vì ông Năm sai trước, chồng bà sai trước. Ông Năm là sai, là đang bình thường tự nhiên ham mê gái gú, ham mê cà phê dú, để mà tan nát cả gia đình. Thì đầu tiên là ông sai trước, thì bà với lại con của bà mới đối xử với ông như vậy. Là ông tạo ra mà, thì bị đối xử lại như vậy, mà đối xử lại như vậy mà đã trả giá vậy rồi, tới tận bây giờ ha là vẫn còn khổ. Tới tận bây giờ con bé Út á là nó lấy chồng đẻ được ba đứa con, sống nghèo khổ cực kỳ luôn, ba đứa con cũng không được đi học luôn. Còn bà Năm này á, tới tận bây giờ á, lúc thì bán vé số, lúc á thì lụm ve chai. Con bé Út nó đi lấy chồng, nó về bên nhà chồng nó ở, cuộc sống nó khó khăn, nó cũng đâu lo được cho bà. Cho nên nó là tuổi già gần 70 tuổi mà bà vẫn chật vật để mà kiếm tiền mưu sinh. Đứa con nó không lo được. Thì bà luôn trách móc rằng là hả, tại sao mình, tại vì đầu tiên ông đối xử với mình, rồi xong mình với con mình mới đối xử lại như vậy. Thì bây giờ tại sao mình lại gánh cái quả mà mấy mươi năm sau tới bây giờ vẫn còn nghèo khổ như thế? Cái chị mới trả lời một câu vậy nè, chị nói rằng đó là theo chị nghĩ thì giống như là có lỗi thì có lỗi, nhưng mà kiểu giống như mình là người thân, dù sao ông Năm cũng là chồng của bà, dù sao ông Năm cũng là cha của ba đứa con, thì ông có làm bao nhiêu lầm lỗi đi chăng nữa, nhưng mà thà khuất mặt khuất mày mình không thấy, còn cái này trước mặt thấy vết thương của ổng lở loét máu me mưng mủ như vậy mà mình lại bỏ như vậy á, thì giống như mình tạo cái nghiệp vậy đó ha. Mà thà hả là ở đâu đi, còn cái này trước mặt mà tại vì dì Năm không có cố gắng lo cho ổng, khuyên răn mấy người con, cho nên nó là phải chịu đựng cái nghiệp hả, là bây giờ mình phải gánh nè. Thì khi mà chị trả lời câu đó, cái kiểu như bà giận, chị nói rằng đó là bà giận chị, xong cái bà đứng dậy cái bà đi về luôn. Thì hả, chị cũng có viết và chị gửi cho Thi, chị nói rằng là bả đi về luôn rồi. Từ đó tới sau bả gặp chị bả cũng lảng lảng chứ bả không nói chuyện với chị nữa. Thì nếu mà hả theo như chị nói thì bản thân của Thi á thì thấy rằng đó là mặc dầu bà Năm có đi lên chùa để mà sám hối, có ăn chay bao lâu thì Thi không biết, có sám hối bao lâu thì Thi không biết, là lên chùa bao lâu Thi cũng không rành luôn, nhưng mà Thi thấy là cái bà này bà lên chùa mà bà không có nhận được ra được cái lỗi lầm của mình. Không có nhận được ra cái lỗi lầm của mình. Các bạn nghe Thi kể thì các bạn thấy sao? Chứ bản thân của Thi thì Thi thấy vậy. Mà thiệt tình á, thì cũng suy nghĩ mình cũng biết làm sao các bạn ha. Tại vì á, là đầu tiên là do cái ông Năm kia, ổng ham mê sắc dục, ham mê gái gú quá, về đối xử với vợ con. Rồi cuối cùng á, là ổng phải hả là nhận lấy cái hậu quả của mình bị thương, rồi về á là vợ con hắt hủi như vậy, thì đó là cái nghiệp mà ổng phải trả. Nhưng mà về bà Năm với lại mấy đứa con cũng không đúng luôn, thiệt tình không đúng. Thí dụ như Thi này, thí dụ như Thi đây, mà có ai mà chẳng hạn như có nhiều người á từng chơi với Thi xong rồi chửi Thi đi chẳng hạn, Rồi Thi cũng ghét ghét, nhiều khi Thi chửi lại. Nhưng rồi sau đó thí dụ như thấy người ta gặp nạn, thà mình biết thôi. Nhưng mà lỡ ngay trước mặt thì thôi kệ, mình cứ mở cái lòng mình ra để mà mình cầu chúc cho người ta, hoặc là mình có thể giúp được gì cho người ta thì mình cứ giúp các bạn. Chứ thiệt tình nếu mà trước mặt mà thấy máu me, rồi trước mặt mà thấy chết không cứu như vậy thì cái nghiệp của mình, nói chung là mình sống cũng không có được mà vui vẻ đâu. Mình suy nghĩ thì mình cũng sẽ thấy là nó hơi cấn cấn các bạn ha. Thì thôi thà là mình cứ thì nghĩ, nếu mà bà Năm với lại mấy người con của bà mà thôi kệ cứu ông Năm đi thì cái kết cục về sau này nó không có ra như vậy đâu. Thì các bạn có nghĩ giống như thầy hay không? Thì đây là câu chuyện thứ sáu mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tới cái khúc này thì chia sẻ cho các bạn, mà Thi nói thiệt nha, là chị gửi chuyện về cho kênh chúng ta tới 8 chuyện lận, chứ không phải hôm trước là Thi nói với các bạn là 7 chuyện đúng không? Nhưng mà thật ra là chị gửi tới 8 chuyện. Rồi cái hôm qua hôm kia vậy đó, là chị có vô chị bình luận trên kênh của mình á, chị nói là Thi ơi, chị gửi tới 8 chuyện lận chứ không phải 7 chuyện đâu em. Mà Thi cũng biết là chị gửi 8 chuyện đó, nhưng mà các bạn biết làm sao không? Tại vì trong đó là có một chuyện là câu chuyện thứ hai mà chị đã gửi về á, thì giống như là cái chuyện này á, là do một cái chú hàng xóm đã kể lại cho chị nghe. Và khi mà Thi đọc sơ qua cái câu chuyện này thì cái trí nhớ của Thi cũng khá là tốt. Cách đây cỡ 5 6 năm trước á, là có một bạn tên là Nhật Bùi, Thanh Nhật Bùi, bạn ấy gửi cho Thi một cái mail. Rồi á, là trong cái mail này là có hai câu chuyện gặp ma của Phôi Thánh. Thì khi mà Thi đọc hai câu chuyện này, thiệt tình là Thi chưa từng đọc qua hai chuyện này. Nhưng mà sau khi Thi đọc qua hai chuyện này á, thì Thi thấy là sao mà cái giọng văn, cái mùi nó giống như là chuyện viết, chuyện trên mạng á. Cho nên đó là Thi cũng có thử Thi cóp một đoạn để mà Thi thảy qua bên Google, chuyện nào mà Thi nghi ngờ là Thi hay làm vậy lắm. Cái Thi thảy qua bên Google thì lúc này là người ta ra cái tìm kiếm là có chuyện đó trên mạng. Mà khi mà Thi biết có chuyện đó trên mạng rồi là Thi sẽ không bao giờ Thi kể. Thì Thi đã bỏ qua hai chuyện đó là cách đây mấy năm, 5 6 năm trước rồi. Rồi cái tới chuyện của chị nè, tới khi mà đọc câu chuyện của ông Sáu trong xóm của chị kể lại á, thì Thi thấy rằng cái nội dung nó rất là giống cái câu chuyện của Phôi Thánh, chỉ khác á là địa điểm, chỉ khác á là cái công việc của nhân vật trong chuyện là được thay đổi thôi. Một chuyện của Phôi Thánh á là ở Việt Nam, cái ông đó là ổng làm nghề buôn gỗ các bạn, rồi ổng thấy một cái xác chết mà người ta tự sát. Rồi ổng là mới kêu công an, xong rồi có giúp đỡ gia đình của xác chết đó. Thì sau đó là công việc của ổng mới tiến triển giàu có lên. Rồi ổng mới bị những người bạn mà đi làm chung với ổng muốn giết ổng đó, thì ổng đã được cái hồn ma đó cứu. Thì đó là hồn ma báo ân. Còn câu chuyện mà ông Sáu trong xóm của chị kể á, thì lại thay đổi là bạn của ông Sáu qua bên Mỹ làm nghề bán xe hơi. Rồi Thi đọc mà Thi thấy nó giống quá đi, thế cho nên là Thi quyết định thì không kể câu chuyện đó. Thì chị hỏi Thi thì Thi hồi sáng nay có trả lời vậy, chị Thi có mail lại thì trả lời là em thấy vậy đó, mà em không có kể, tại vì em sợ rằng là sau khi kể xong có nhiều bạn, tại vì cũng có mấy kênh người ta đọc lại, thành ra là sau khi kể xong mất công người ta nói mình chế chuyện lại, cho nên nó là Thi sẽ không kể câu chuyện đó. Cái hôm qua khi mà Thi kể cái tập hôm qua thì Thi có nói là cái câu chuyện thứ bảy á là câu chuyện mà hai vợ chồng chặt tay đứa bé bị sét đánh rồi mới đi ăn trộm. Thì ăn trộm xong rồi bắt đầu á là phát lên giàu có vô cùng. Thì khi mà Thi nói ra vậy á thì cũng có vài bạn vô bình luận là sao giống cái câu chuyện mà em nghe trên TikTok. Cái Thi mới hỏi thì bạn đó mới nói tên ra, thì Thi cũng đi tìm và Thi nghe thử thì cái nội dung nó cũng y chang. Cho nên nó là hồi chiều này á, là Thi cũng có gửi mail cho chị, thì nói rằng chị ơi, cái câu chuyện mà ông bà mà ăn trộm á, rồi chặt cái tay đứa bé để mà đi ăn trộm giống như cái bùa hộ mệnh vậy đó, thì cũng đã có kể trên mạng rồi. Nhưng mà chuyện này là do người ta kể cho chị nghe rồi chị gửi về cho kênh chúng ta thôi, chứ không phải là chuyện trong gia đình của chị. Thành ra là Thi nói rằng đó là thôi bây giờ hả, người ta gửi cho chị, người ta kể chị nghe vậy đó. Mà chuyện này có trên mạng, mà theo cái nguyên tắc của Thi thì Thi không có thích là kể lại những câu chuyện đã có trên mạng rồi. Thí dụ như thà Thi không biết thì thôi, chứ nếu mà Thi biết rồi là Thi sẽ không có kể lại đâu. Thứ nhất là Thi sẽ không kể những câu chuyện trên mạng nè. Thứ hai là Thi sẽ không kể những câu chuyện đã gửi cho kênh khác rồi, nếu mà Thi biết là Thi sẽ không kể lại. Còn thứ ba là những chuyện mà Thi đọc Thi không hiểu. Những chuyện mà Thi đọc Thi không biết cái nội dung đang viết về cái gì, hay là không có bỏ dấu Thi đọc Thi không hiểu, thì Thi sẽ không kể lại những câu chuyện đó. Đó là cái nguyên tắc của Thi từ nào giờ vậy. Cho nên chiều á, là Thi có gửi mail cho chị, Thi nói là câu chuyện thứ bảy về cái bàn tay sét đánh là Thi sẽ không có kể nữa, mong rằng á, là chị sẽ thông cảm cho Thi, đừng có giận Thi. Rồi bây giờ Thi cũng thông báo với các bạn luôn là câu chuyện bàn tay sét đánh đó Thi cũng sẽ không kể nha các bạn. Qua ngày hôm sau Thi sẽ kể chuyện mới các bạn ha. Thì đó, Thi cũng chia sẻ thiệt với các bạn là như vậy, mong các bạn đó là thông cảm cho Thi nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Quê bạn nữ này là ở Phú Yên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước rồi. Thì bạn kể rằng hồi đó, cái lúc mà ông nội của bạn vẫn còn sống á, thì ông nội rất là khỏe. Ông nội khỏe lắm. Thì cái đợt đó ở quê của bạn trời nó nóng quá đi. Buổi tối ông nội ngủ ở trong nhà, ông nội nóng nực quá, mặc dầu là có mở cửa, mở quạt rồi, nhưng mà trong nhà nó cứ hầm hầm khó chịu. Cho nên ông nội đã quyết định á, đi ra ngoài hàng ba phía trước nhà. Ông nội trải một cái chiếc chiếu với lại là giăng mùng để mà nằm ngủ ngoài đó cho nó thoáng mát hơn. Thì cái đêm đó ông nội của bạn ngủ ngoài đó ha. Mấy đêm trước thì không thấy gì, nhưng mà tới cái đêm đó tự nhiên đang ngủ ngon vậy đó, ông nội mới nghe một cái đùi một cái rất là lớn. Tiếng một cái đùi nha, chứ không phải là một cái ình, một cái ầm gì, một cái đùi luôn vậy đó. Thì ngay cái chỗ mà ông nội của bạn nằm á, cách tầm khoảng chừng 5-6 mét thôi là có một cây dừa. Phía trước nhà là nhiều dừa lắm, nhưng mà ngay chỗ ông nội nằm là cách 5-6 mét là có một cây dừa gần đó. Thì khi mà ông nội nghe tiếng một cái đùi một cái rất là lớn, ông nội mới giật mình, ông nội mới mở mắt ra, ông nội mới nhìn về cái hướng mà phát ra cái tiếng đó là ngay chỗ cây dừa. Thì ông nội thấy có nguyên một cái cục này nó giống như cái trái banh vậy đó, nhưng mà nó đen thui, nó to lắm. Và cái cục này á, nó bắt đầu nó lăn. Nó lăn thì ông nội lúc đó mới giật mình, mới hết hồn, ủa cái gì vậy? Cái gì mà nó lăn vậy ta? Ông nội chưa có kịp ngồi dậy gì hết trơn á, thì cái cục này nó bay lên. Nó bay lên nha, nó bay vút qua chỗ cái mùng của ông nội nằm luôn. Rồi nó bay xuyên vô trong nhà luôn các bạn. Nó bay xuyên vô nhà nội của bạn luôn. Thì lúc đó đó ông nội mới hết hồn, nội ngồi bật dậy, ông nội đi vô nhà mà không thấy gì hết trơn. Cái xong sau đó ông nội mới nói với bà nội của bạn rằng là trên cái cây này là có ma, cho nên nó là kêu người chặt cái cây dừa này đi. Cái bà nội nói ông nói làm sao vậy, làm gì có, nhà mình ở trong vườn mình làm gì có ma cỏ gì. Cái ông nội mới kể lại là tôi tối hôm qua tôi ngủ là tôi thấy vậy, thấy vậy đó. Tôi thấy hả, đầu tiên tôi nghe tiếng một cái đùi một cái giống như cái gì mà rớt xuống đất vậy đó. Xong cái tôi mở mắt ra thì tôi thấy nguyên một cái cục đen thui. Đầu tiên nó lăn, nhưng rồi sau đó nó bay vút lên, nó bay xuyên vô trong nhà của mình luôn. Cho nên nó là có ma quỷ ở, thành ra là kêu người chặt cái cây dừa đó. Mấy cây dừa khác thì tôi không thấy cho nên khỏi chặt, còn cây dừa đó là phải chặt. Thì lúc này á, ông nội đã đi kêu thêm hai ba người chặt, thì cũng chặt bình thường các bạn. Nhưng mà sau khi mà chặt cây dừa này xong rồi ha, thì tầm khoảng một thời gian sau, cỡ chừng 2-3 tuần sau thôi, ông nội của bạn này bắt đầu lâm bệnh. Ông nội bệnh xong cái gia đình của bạn á mới đưa ông nội lên trên bệnh viện Quy Nhơn, đưa đi cũng nhiều lần lắm, nhưng rồi sau đó ông nội của bạn mất đi. Thì khi mà ông mất, cái hôm mà làm đám tang cho nội á, thì bà nội của bạn có nhờ hai ông thầy cúng, mà hai ông thầy cúng này á, là người đồng bào nha các bạn. rồi cái hả ham thì cúng này cũng vô, cúng cũng vô tụng vậy đó. Rồi sau khi mà tụng xong cái tự nhiên một ông á mới lấy ra một cái sách mà giống như vẽ bùa vậy đó nha, cái ổng mới vẽ vẽ vẽ nhà của bạn này có bao nhiêu người là ổng vẽ bấy nhiêu lá, rồi ổng xếp xếp xếp lại, ổng kêu rằng là mỗi người trong gia đình phải để một lá bùa này trong người. Thì khi mà gia đình nghe vậy, tự nhiên mình kêu thầy về để mà tụng kinh thôi, tự nhiên vợ ông thầy kêu rằng là phải để cái lá bùa này trong người là sao, gia đình không hiểu. Cho nên lúc đó bà nội mới hỏi rằng là ủa là sao, tự nhiên là ông kêu là để bùa vô trong người là chuyện gì. Thì ông thầy này ông nói rằng á là do chồng của bà, ông nhà bà biết làm sao ông chết không, cái bà nội nói thì ông bệnh ông chết chứ làm sao. Cái ông thầy lắc đầu, ông thầy nói không phải ông bệnh đâu, mà tại vì ông phá nhà của người ta, ông thầy nói vậy đó. Cái bà nội mới suy nghĩ, ủa ông có phá gì nhà của ai đâu. Cái nội mới cãi, ủa chồng tôi làm gì phá nhà của ai, không có à nha, làm gì có cái chuyện phá nhà của ai. Thì ông thầy ông cười ông nói hả là có phải cách đây thời gian trước á, chồng của bà chặt cái cây trong nhà này, phía giường trước có một cái cây đúng không, có chặt một cái cây đúng không. Thì bà nội mới nhớ lại, à nhớ rồi, bà nội nói hôm đó ông ra ông ngủ trước hàng ba nè, ông thấy có nguyên một cái trái banh đen thui à, nội nội dùng cái từ vậy, trái banh đen thui à, rồi nó lăn vô trong nhà, nó bay xiên vô trong nhà, cho nên ông mới kêu người chặt cái cây dừa là cũng 2 3 tuần rồi. Thì ông thầy gật đầu, ông thầy nói đó nhà của người ta, nhà người ta cho dù có lăn đi đâu, nhiều khi lăn vô nhà mình nhưng mà người ta không hại gì mình hết, tự nhiên mình đi chặt cái nhà của người ta, thì bây giờ là người ta giận, người ta không có nhà ở, cho nên đó là người ta bắt chồng bà, rồi sau này bắt luôn cả nhà bà luôn. Thành ra là tôi mới cho bùa để mà cho cả nhà bà để trong người để bảo vệ cho cả nhà bà đó. Thì lúc mà nghe ông thầy nói xong, trời ơi, trong khi ổng đâu có biết cái chuyện mình chặt cây, mà tự nhiên bây giờ ổng nói vậy. Thành ra là gia đình của bạn này rất là tin. Thì sau đó là ông thầy đưa lá bùa đó, thì mỗi người đều bỏ trong người. Ông thầy kêu là cứ bỏ thời gian đi, rồi tầm khoảng chừng vài tháng sau thì nếu không có chuyện gì nữa thì thôi không cần đeo nữa. Thì lúc này gia đình của bạn cũng đeo, rồi sau đó là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Phú Yên đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Thì đã kể xong tập 1620 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1621. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!